Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đi tàu điện ngầm, nửa giờ sau thì đến nơi. Quán trà có không gian rất đẹp. Tống Ni Ni gọi một phòng riêng. Sau khi đồ uống được mang lên, nhân viên phục vụ lui ra ngoài. Bầu không khí trong phòng yên tĩnh hẳn. Tống Ni Ni nhìn Oanh Oanh, có vẻ hơi do dự, rồi cắn môi nói, Oanh Oanh, cô có thể xem tướng cho tôi không? Tất nhiên là có thể. Oanh Oanh trầm giọng, ánh mắt nhìn Tống Ni Ni thoáng chút suy tư. Ấn đường của cô có âm khí, gần đây có thể gặp họa, nhưng không đến mức mất mạng ngay. Nghe vậy, Tống Ni Ni vô thức rụt cổ lại. Không chỉ vậy, Oanh Oanh tiếp tục, nhìn tướng mặt cô vốn có thể sống đến 70 tuổi, nhưng cung mệnh lại có một đường đứt. Điều này cho thấy cô rất có thể sẽ qua đời vào năm 50 tuổi. Tuy nhiên, đường đứt này hơi mờ, chứng tỏ vẫn có cơ hội tránh khỏi kiếp nạn. Không khí trong khoang tàu bỗng chốc trở nên nặng nề. Oanh Oanh khẽ thở dài, chậm rãi nói thật với cô nhé. Hôm qua cô có đưa tôi ngày tháng năm sinh của chị họ thứ ba. Theo tướng số, chị ấy đáng lẽ phải sống đến 56 tuổi, nhưng lại mất khi mới 36. 20 năm tuổi thọ bỗng dưng biến mất. Tống Ni Ni bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Còn nữa, Oanh Oanh tiếp tục, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối phương. Cô cũng không chỉ đơn giản là gặp họa. Cung mệnh của cô có một đường tà. Hơn nữa, nếu đối chiếu với ngày sinh mà cô đưa tôi hôm qua, cô vốn có thể sống đến 70, nhưng theo cung mệnh này, cô sẽ CHET đột ngột vào năm 50 tuổi. Tống Ni Ni tái mặt, bàn tay siết chặt góc áo. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cô có mang theo ảnh chụp cả nhà không? Oanh Oanh hỏi. Tôi muốn xem tướng mặt của cô cả, cô út, cả hai chị họ còn lại. Lời vừa dứt, không chỉ Tống Ni Ni mà cả Lục Chính Nghĩa cũng cảm thấy da đầu tê dại. Trong khoang tàu có điều hòa nhưng bỗng nhiên lại có một cơn lạnh lẽo len lỏi từ cổ áo, trườn dọc sống lưng, lan khắp tứ chi. Tống Ni Ni siết chặt góc váy, giọng run run, tôi có mang theo. Cô ấy run rẩy lấy từ trong túi ra mấy tấm ảnh, đưa cho Oanh Oanh. Cô cả tôi mất trước khi tôi ra đời, cô út thì hơn cha tôi 2 tuổi. Lúc cô ấy mất, tôi vừa mới chào đời. Nhà tôi đông người, chụp ảnh chung không phải lúc nào cũng đủ mặt. Nhưng tôi có mang theo một số tấm ảnh chụp cả nhà vào những thời điểm khác nhau. Oanh Oanh nhận lấy, lật từng tấm xem xét. Có những bức đã ngả màu theo thời gian. Tống Ni Ni chỉ vào một cô gái trong tấm ảnh cũ, khoảng 18 tuổi, tóc tết đuôi sam, mặc áo vải màu xanh, có vài nét giống với cô ấy. Đây là cô cả tôi. Sau đó, cô tiếp tục chỉ ra từng người. Cô út, ba người chị họ và một cô cháu gái họ. Oanh Oanh quan sát kỹ từng khuôn mặt, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Quả nhiên, giống như cô đã đoán, hai người cô, ba người chị họ, tất cả đều mất đi 20 năm tuổi thọ. Cách chương